Thập niên quân hôn, chồng tôi là sĩ quan cuồng mê vợ. Chương 324. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giang Hạo nghe mà mặt nóng bừng ngắn biết cô ả nói đúng, nhưng chẳng thể phản bác. Dương Thúy Thúy tiếp tục. Em đã tốn bao nhiêu công sức nịnh nọt chị anh để chị ấy giữ lời hứa, xin cho em một công việc. Kết quả thì sao? Các người ép em lấy hàng trong căng tin ra ngoài, khiến em bị đuổi việc. Giờ anh bảo em phải tiếp tục sống thế nào với anh đây? Giang Hạo đứng ngây ra, chẳng biết nói gì. Thấy hắn im lặng, Dương Thúy Thúy trừng mắt. Tự lo liệu đi, dứt lời, cô ả kéo hành lý bỏ đi thẳng. Giang Hạo nhìn theo bóng dáng cô ả mà lòng rối bời, không còn tâm trạng làm việc. Hắn lập tức chạy đi xin nghỉ nhưng quản đốc không đồng ý. Công trình sắp đến giai đoạn quan trọng, không thể thiếu người. Không quan tâm nữa, hắn ném đồ xuống. Chạy một mạch đến nhà máy của mẹ mình. Mẹ Giang nghe tin con gái đánh Dương Thúy Thúy, suýt ngất tại chỗ. Bà ta nâng niu con dâu như vàng như ngọc, chỉ mong cô ả vui vẻ mà sinh cháu nối dõi. Giờ thì hay rồi, con gái bà lại đi đánh người ta. Mẹ Giang sốt ruột hỏi con trai, chuyện này là sao? Giang Hạo cau mày, là chị chọc tức Thúy Thúy trước, còn ra tay đánh người. Giờ cô ấy bỏ về nhà mẹ rồi. Còn nói nếu chị không xin việc giúp, cô ấy sẽ không quay lại nữa. Mẹ Giang lo lắng, nhưng chị con đã ly hôn với Lục Phi rồi. Trước đây, bố con cũng từng nhờ nó xin việc mà nó từ chối thẳng. Bây giờ bảo nó đến cầu xin nhà họ Lục, con nghĩ nó chịu chắc. Không phải lỗi của con, là lỗi của chị ấy. Nếu chị ấy không động tay động chân thì đâu ra chuyện này. Mẹ Giang thở dài, quay sang chồng. Ông có nghe chưa, mau theo tôi đến chỗ con bé. Bố Giang đang xem người ta đánh bài trong quán trà thì bị kéo đi. Nghe con gái đánh con dâu, ông ta đập bàn quát lớn. Con bé chết tiệt, làm hỏng hết việc, đi, đến tìm nó ngay. Bố mẹ và em trai kéo đến nhà Giang Tâm Liên, đập cửa ầm ầm. Cửa vừa mở ra, cả nhà đều sững sờ. Cổ và tay Giang Tâm Liên đều băng bó, trên mặt còn đầy vết cào. Trông cô ta còn thê thảm hơn cả Dương Thúy Thúy. Bố Giang định chửi bới nhưng nhìn thấy con gái trong tình trạng này thì á khẩu. Giang Tâm Liên biết trước Dương Thúy Thúy sẽ mách lẻo, nhưng không ngờ họ đến nhanh đến vậy. Chắc bố mẹ và Giang Hạo đến đây vì chuyện của Dương Thúy Thúy đúng không? Vậy vào nhà đi, chúng ta nói chuyện rõ ràng. Giang Tâm Liên đứng sang một bên, nhường đường cho ba người bước vào. Mẹ của Giang vừa nhìn thấy con gái tay chân băng bó, vẻ mặt có chút áy náy, nhưng vẫn lên tiếng trách móc. Thúy Thúy tính thế nào, con không phải không biết. Sao lại động tay động chân với nó? Con không thể nhường nó một chút được à? Giang Tâm Liên cười lạnh. Cô đã đoán trước Dương Thúy Thúy chắc chắn sẽ chạy về mách lẻo, nhưng không ngờ tốc độ lại nhanh như vậy. Không cần nghĩ cũng biết cô ả đã bóp méo câu chuyện như thế nào. Cô hít sâu một hơi, cố giữ bình tĩnh, chậm rãi nói. Bố mẹ, Giang Hảo, chuyện hôm nay không phải lỗi của con. Chính Dương Thúy Thúy quá đáng trước, để vào trường gặp con, cô ta nói với bảo vệ rằng mẹ bị tai nạn giao thông, đang nguy kịch. Khi đó con đang dạy trên lớp, vừa nghe tin đã hoảng hốt đến mức bỏ hết mọi thứ chạy ra ngoài. Đến nơi, cô ta lại tỉnh bơ bảo mẹ không sao, chỉ là vì bảo vệ không cho vào trường nên mới bịa chuyện để dọa họ. Dù có lý do gì đi nữa thì cũng không thể lấy tính mạng của mẹ ra làm trò đùa. Con quá tức giận nên đẩy cô ta một cái. Vậy mà cô ta lập tức lao vào cào cấu, cứ như con chó điên vậy. Chúng con cứ thế mà đánh nhau. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Con dám chắc với bố mẹ là cô ta không kể chuyện theo cách này đâu, đúng không? Giang Hạo nhíu mày, hắn không ngờ lại có chuyện này, nhưng trong lòng vẫn thấy chị mình quá đáng khi động tay với vợ hắn. Chỉ, tính Thúy Thúy vẫn vậy, cô ấy chỉ muốn gặp chị sớm hơn thôi, chứ có phải thật sự muốn nguyền rủa mẹ đâu. Cô ấy nóng nảy, chẳng lẽ chị không biết sao? Có chuyện gì thì cứ nói nhẹ nhàng, chị cần gì phải động tay động chân. Bây giờ tốt rồi, Thúy Thúy đã thu dọn hành lý về nhà, nói không muốn sống với em nữa. Giang Tâm Liên nhìn em trai, trái tim lạnh buốt. Cô đã chăm sóc, bảo vệ nó từ nhỏ. Cô vì nó mà sẵn sàng hy sinh mọi thứ. Vậy mà bây giờ nó lại có thể nhẹ nhàng nói rằng chuyện vợ nó nguyền rủa mẹ không có gì to tát. Cô bật cười. Giọng điệu lạnh lẽo, Giang Hảo, em có biết mình đang nói gì không? Vợ em nguyền rủa mẹ, mà em còn bênh vực nó. Em còn là con người không? Mẹ Giang thấy tình hình căng thẳng, vội vàng lên tiếng giảng hòa. Tâm Liên, mẹ biết con thương mẹ, nhưng Thúy Thúy đúng là như Giang Hạo nói. Nó nói mà không suy nghĩ, tính tình vẫn thế từ trước đến nay rồi. Con xem, mẹ vẫn khỏe mạnh đây này, đừng để bụng nữa. Giang Tâm Liên nhìn mẹ, lòng càng thêm lạnh lẽo. Đến nước này mà mẹ vẫn còn bênh vực Dương Thúy Thúy. Cô chợt nhận ra, dù cô có làm gì, có tốt đến đâu, thì trong mắt bố mẹ, con trai vẫn là quan trọng nhất. Cô cười nhạt, mẹ không quan tâm thì thôi, vậy coi như con lo chuyện bao đồng. Mẹ Giang nắm tay con gái, nhẹ giọng an ủi. Con gái, con nghĩ nhiều rồi. Hôm nay Thúy Thúy vội vã tìm gặp con cũng có nguyên do. Nó vừa bị đuổi việc ở nhà ăn, gấp quá nên mới nói vậy. Giang Tâm Liên ngạc nhiên, cô ta bị đuổi việc, là vì trộm đồ ăn à? Mẹ Giang gật đầu, lửa giận trong lòng Giang Tâm Liên lại bùng lên. Con đã nói rồi, đừng để cô ta mang đồ về nhà. Sớm muộn gì cũng bị phát hiện, bây giờ bị đuổi việc thì trách ai? Mẹ Giang thở dài, mẹ nghĩ Thúy Thúy là do mẹ chồng trước của con giới thiệu vào làm, cùng lắm chỉ bị nhắc nhở thôi. Ai ngờ họ lại đuổi thẳng tay, ngay cả mẹ chồng trước của con cũng không nói giúp nó một câu. Nếu bà ấy lên tiếng, có khi Thúy Thúy đã không bị đuổi. Cách chương.